Chương 51, sát nhân quỷ, quỷ sát. 44, đánh giá. Diệt trừ huyết đồng tử, Tô Thanh mang theo thư mời hướng về trước đó đối phương chỉ định vị trí đi đến. Thì ra, sở dĩ hắn một đường không có gặp phải quỷ khắc quái, là bởi vì tụ hội tại Nu Y mặt sau một chỗ quỷ vực bên trong. Cái gọi là quỷ vực, cũng chính là quỷ vương đặc thù năng lực, xem như quỷ loại chuyên trúc đại hình trận pháp kết giới, người bình thường thấy không rõ cũng vào không được. Nhất định phải cần thư mời. Bởi vì là tham gia quỷ yến hội, Tô Thanh cố ý cải tạo một chút chính mình khí chất. Trước đó cũng là bởi vì khí chất giống như người bình thường, cho nên huyết đồng tử cho là hắn chỉ là người bình thường. Cho nên, Tô Thanh cố ý đem chính mình giết quỷ đến nay góp nhặt hung sát chi khí cùng trong lòng cái kia cố có thể khống chế bạo lệ khí tức phóng xuất ra. Trong ngay mắt, cả người hắn tuy nhiên xem ra vẫn như cũ cùng vừa mới khác nhau, tuy nhiên lại sẽ cho nhìn thấy người khác một loại hoảng sợ tâm lý ám chỉ, dường như tới từ địa ngục ma quỷ, tràn ngập làm cho người sợ hãi khí tức. Về sau lại đem thanh âm đè thấp, phối hợp cố này khí chất, hắn không tin quỷ loại nhóm còn coi hắn là người bình thường đối đãi. Rốt cục, đi đến Nu Y mặt sau không bao lâu, hắn thì gặp phải cái thứ hai quỷ. Cùng huyết đồng tử không giống nhau, cái này ác quỷ trông thấy Tô Thanh bước nhỏ là sững sờ, sau đó lập tức trốn xa xa, trong ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi cùng kinh khủng. Người tới. Tô Thanh thanh âm trầm thấp, chỉ cái này ác quỷ nói ra. Ác quỷ nhất thời một cái giật mình, lộ ra một bộ cầu xin tha thứ biểu lộ, nói ra, đại nhân, chớ ăn ta ăn ngươi tại sao muốn ăn ngươi. Tô Thanh trên mặt ngự khí không thay đổi, nhưng trong lòng thì nghi hoặc. Không nghĩ ra vì cái gì cái này quỷ nhận định hắn muốn ăn quỷ. Đại nhân đừng tìm ta nói đùa, ngươi nhất định là sát nhân quỷ, chuyên ăn quỷ loại tà tu, ta thịt này dai, ăn không ngon. Sát nhân quỷ ăn quỷ cái này có loại này thao tác hắn đang muốn chính mình cho mình ăn cái thân phận gì đây, lần này cái mũ thì chụp tới, không thể tốt hơn. Tới, ta không ăn ngươi, bất quá ta phải hỏi ngươi một việc. Tô Thanh lần nữa vây tay. Đại nhân ngài nói, ta có thế nghe rõ. Ác quỷ vẫn là rất sợ, không dám tới gần. Tốt ta, ta thì hỏi ngươi, ngươi vì cái gì nói ta là sát nhân quỷ có căn cứ gì giả vờ liền muốn giả vờ giống, trước đó giải một chút không sai, không dễ dàng xuất hiện sơ hở. Ai u, ngài lời này hỏi, cái này vẫn chưa rõ sao ngài một đường đi bộ mang sát, mà lại trên thân tất cả đều là quỷ sát, đây đều là ăn quỷ mới có biểu hiện, là cái quỷ đều có thể trông thấy, trừ sát nhân quỷ. Ta thực sự không nghĩ ra còn có người nào có thế mang nhiều như vậy quỷ sát. An quỷ mới có quỷ sát tính như vậy, cảm tình hắc khí bị nuốt, liền xem như an quỷ, bằng không không có cách nào giải thích quỷ sát này làm sao tới. Vậy người an quỷ cùng quỷ an quỷ khác nhau ở chỗ nào sao? Vấn đề này rất trọng yếu, quỷ an quỷ mang quỷ loại có thế nghe thấy mùi thối, người an quỷ chẳng lẽ không có, nếu có, như vậy hắn thật không biết Quan Nguyệt làm sao cùng với hắn một chỗ thời gian dài như vậy. Đương nhiên là có khác nhau, người an quỷ mang quỷ sát. Tuy nhiên ăn là quỷ, nhưng là dù sao cũng là dị tộc thôn phệ, không có đặc thù vị đạo, quỷ ăn quỷ là đồng tộc ăn nhau, sẽ có quỷ thối, chỉ có quỷ có thể nghe thấy mùi thối. Tô Thanh hiểu, không có liền tốt, bằng không hắn thật không biết làm sao đối mặt Quan Nguyệt. Đi thôi, người dẫn ta đi tham gia yến hội. Tô Thanh ngẩng đầu đối với ác quỷ nói ra. Ngài cùng đi với ta. Ác quỷ hồn thể run lên, âm thanh run rẩy nói ra. Đúng vậy à, làm sao? Tô Thanh gật gật đầu, chẳng lẽ yến hội không chào đón hắn không phải là không thể được. Chỉ là có thể hay không phiền phức ngài đem quỷ sát thu liễm một chút, bằng không ta sợ bị quỷ khác để mắt tới. Ác quỷ vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái này lại là cái gì đạo lý? Sát nhân quỷ ăn quỷ, mọi người đều biết, ta mang ngươi tới y, ngươi lớn lối như thế, bọn họ rất nhiều quỷ không dám đắc tội ngươi, thế tất yếu bắt ta khai đao. Ác quỷ cảm giác mình thật không may, vốn đang trông cậy vào tại quỷ vòng thật tốt trộn lẫn lăn lộn, kết quả gặp phải một cái sát nhân quỷ, còn muốn hắn dẫn đường, lần này không đắc tội đều coi là tốt. Tốt ra Tô Thanh khống chế một chút, đem chung quanh thân thể sát khí thu liễm một chút, ác quỷ biểu lộ cũng tự tại rất nhiều. Sau đó, ác quỷ phía trước cung kính dẫn đường, Tô Thanh chỉ cần cùng đi theo là được. Núi hoang mặt sau, quỷ loại đông đảo, dọc theo con đường này, Tô Thanh trông thấy không ít ác quỷ, thậm chí còn gặp phải một cái quỷ vương. Nhìn trong lòng của hắn ngứa không được, có một loại khắp nơi là thịt cảm giác. Nhưng là hắn biết còn muốn chờ một hồi, quỷ loại tụ tập khẳng định là đại sự. Nói không chừng thao tác thỏa đáng có thể được đến chỗ càng tốt hơn. Đại nhân, chính là chỗ này, ngài theo ta đi là được. Rất nhanh, Tô Thanh nhìn thấy một núi động, tất cả quỷ đều hướng nội bộ đi đến. Bên ngoài động khẩu còn có một mét vuông đài, tựa hồ là kiểm nghiệm thư mời địa phương, thậm chí còn có tiếp khách nữ quỷ tiếp đãi. Trừ địa phương nguyên thủy một chút, còn lại cùng nhân loại hiến hội quá trình đều không khác mấy. Rất nhanh, liền đến kiểm nghiệm Tô Thanh thư mời. Vị đại nhân này, ngài thư mời không đúng. Ngay tại ác quỷ coi là sắp thoát khỏi Tô Thanh cái này sát nhân quỷ thời điểm, kiểm tra thư mời con quỷ kia đột nhiên lên tiếng nói ra. Trong lúc nhất thời, chung quanh rất nhiều phụ trách bảo an quỷ đều cầm vũ khí bu lại, còn lại quỷ cũng tò mò lại gần muốn xem náo nhiệt. Đại nhân, ngài thư mời có vấn đề. Ác quỷ lộ ra một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Kiểm nghiệm quỷ cầm lấy thư mời, híp mắt nhìn về phía Tô Thanh, nói ra, ngươi một cái nhân loại, vì sao lại cầm lấy huyết đồng tử thư mời? Huyết đồng tử lại ở đâu mà ngươi là ai? Ngữ khí bình tĩnh, nhưng là bầu không khí càng ngày càng áp lực, chung quanh bọn hộ vệ cũng dục dịch. Ác quỷ nhìn lấy Tô Thanh lo lắng nhưng lại không có cách, không biết nên nói thế nào. Xem xét lại Tô Thanh một mặt đạm mạc, tựa hồ cái gì cũng không quan tâm. Thì đang kiểm tra quỷ chuẩn bị để cho thủ hạ động thủ thời điểm, Tô Thanh rốt cục lên tiếng. Huyết đồng tử sao? Tô Thanh không biết từ nơi nào xuất ra một cây tam, một bên xỉa răng, một bên nhíu mày nói ra, tuy nói là hài đồng, thế nhưng là bà tờ đầu ăn có chu tờ nhét cái răng, ăn không ngon. Nói xong, đem cây tam phun ra, cây tam trực tiếp lướt qua lấy người kiểm tra đo nở dê ơ nu y trong đá biến mất không thấy gì nữa. Thư mời cái đồ chơi này không phải ta, chỉ bất quá ăn huyết đồng tử sau có chút hiếu kỳ, liền tới xem một chút. Nói chuyện trong lúc đó, quỷ sát một cách tự nhiên theo Tô Thanh thân thể tràn ra, nồng đậm mắt trần có thể thấy, ánh mắt rơi vào chúng quỷ trên thân đều là vẻ tham lam, phảng phất tại phẩm vị thực vật đồng dạng. Mà bị loại ánh mắt này đảo qua, tất cả quỷ đều có một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác nguy cơ. Đến từ con mồi tâm lý bản năng hoảng sợ. Không tệ, thượng đẳng các con mồi, các ngươi muốn giết ta sao? Vừa mới nói xong, bạo lệ khí tức phun ra ngoài, tất cả quỷ hồn thể chấn động, vô ý thức bắt đầu run rẩy, vô luận là sơ cấp ác quỷ, vẫn là đỉnh phong ác quỷ, đều không ngoại lệ. Nếu như muốn giết, như vậy hy vọng các ngươi có thể lấp đầy ta cái bụng. Đợt, đánh giá, không phải tác giả đổi mới chậm, mà chính là ngày mai sẽ phải lên ra, bởi vì một ít nguyên nhân chỉ có thể tạm thời thiếu càng điểm.